Chương 16, Thiên kiếp chi biến. Chương 16, Thiên kiếp chi biến phanh lớn như vậy một chương gỗ tử đàn bàn bị một trưởng vô nát bấy Mạnh gia nghị sự trong đại điện, Mạnh gia gia chủ Mạnh Trường Xuân sắc mặt tâm lãnh, một đôi con ngươi gần như đều muốn phun ra lửa. Cùng Lục gia đánh một trận, tuy thảm bại, ném chút mặt mũi, tối đa bồi thường một kiện hạ phẩm pháp bảo, hắn cũng có thể chịu được. Nhưng gia tộc thiên tài đệ tử Mạnh Thiên Vân đã chịu trọng thương thật sự là khó giải quyết vô cùng, tuy tánh mạng không ngại, có thể tu vi gần như toàn bộ phế, đây quả thực so với giết người còn hung ác. Thế nhưng là việc này là Mạnh gia khơi mào tới, có hơn ngàn nhân chứng rõ ràng, dù cho Mạnh gia chỉnh thể thế lực hơi mạnh mẽ cũng không có khả năng hiển nhiên cùng Lục gia trở mặt đại chiến một trận, như vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương, cuối cùng cho người khác chiếm tiện nghi, nhưng khẩu khí này quả thực nuốt không trôi với tư cách là Mạnh Thiên Vân cha đẻ. Ngồi ở trái dưới tay vị thứ hai Mạnh Trường Thanh liền càng không cần phải nói, vốn lần này khơi mào sự cố, là muốn thăm dò dưới Lục gia thực lực cùng thái độ, không nghĩ tới sẽ đem con của mình cho góp đi vào, mắt thấy tu vi bị phế, không có ngũ phẩm bạch lộ đan, căn bản không có cách nào khác hoàn toàn khôi phục, điều này làm cho trong lòng của hắn lo nghĩ không thôi, trong nội tâm đối với Lục gia cùng Lục Vũ hận ý cũng càng mãnh liệt. Cái này thù chúng ta sớm muộn gì phải báo. Nhưng hiện tại tối cấp bách vẫn là đem Thiên Vân tổn thương chữa cho tốt trọng yếu nhất, kéo thêm một ngày, đối với thương thế của Thiên Vân khôi phục liền ít đi một phần hy vọng, kéo dài không được nói chuyện chính là Mạnh gia sáu đại trưởng lão đứng đầu Mạnh Thần Thông, tướng mạo thon gầy, sắc mặt khô vàng tiểu tụy, đỉnh đầu lại càng là chủi lủi cong sáng một mảnh, duy chỉ có một đôi mắt hào quang bắn ra bốn phía, lợi hại như kiếm. Thiên Vân tổn thương muốn ngũ phẩm bạch lộ đan mới được, chỉ có Ngưng Thúy Phong có thể luyện chế, thế nhưng dược liệu cần thiết cũng 10 phần chân quý. Trong đó mấy vị thuốc chủ yếu lại càng là hiếm thấy, nhất thời nửa khắc đi nơi nào có thể tìm đến, huống chi Ngưng Thúy Phong tuy có thể luyện chế bạch lộ đan, thế nhưng là lấy đan vương tiền bối năng lực cũng chỉ có 2-3 thành nắm chắc luyện thành, này như thế nào cho phải Mạnh Trường Thanh mặc dù tại quyết đấu bên ngoài chàng giận dữ công. Tâm mà chịu chút tổn thương, nhưng tu vi không hư hại, ăn xong chút đan được chữa thương, ở nửa đường trên liền đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ là chính mình ký thác kỳ vọng, xuất sắc nhất nhi tử bị Lục Vũ đánh thành phế nhân. Cứu chữa lên cũng vô cùng không dễ, bởi vậy trong nội tâm bi thương, nói chuyện lên tới cũng hiển lộ hưu khí vô lực. Hừ, Lục gia tiểu xúc sinh ra tay quá mức ngon độc, Thiên Vân trong cơ thể như không một chỗ hoàn hảo kinh mạch, tạng phủ cũng bị thương không nhẹ, nếu không có thần diệu đang ăn dược, cả đời này sợ là liền thực sao phế đi. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ở lại nhà cái gì cũng không làm, đảm nhiệm kia tiểu xúc sinh tiêu giao khoái hoạt, mặc dù chúng ta không thể ra tay, nhưng tốn chút tiên ngọc thuê mấy cái tán tu. Giết chết một cái thông linh kỳ kiến hôi cũng là dư xài. Mạnh gia nhị trưởng lão Mạnh Thu Liên là một cái thoạt nhìn 780 tuổi nhanh xuống mồ bà lão, tóc bạc da mồi, thanh âm chua ngoa vô cùng, một đôi mắt tam giác trong phảng phất bẩm sinh mang theo một loại tàn nhẫn vẻ hoán độc, tại thiên đô tu chân giới. Chính là nổi danh tâm ngoan thủ là người, đã từng vì tu luyện một môn thần thông, sống sờ sờ giết chết mấy vạn người, nếu không phải Mạnh gia che chở, sớm đã bị người nắm lên, rút gân lột ra, thần hình câu diệt. Từ cái này thứ hai liền bị người nó vi xưng Mạnh Quỷ Bà, nhưng người thứ này cũng chia duyên phận, Mạnh Thu Liên bên ngoài xuất thủ ngon độc, trong gia tộc nhân duyên cũng không có gì đặc biệt, nhưng hết lần này tới lần khác đối với Mạnh Thiên Vân yêu thương phải phép, chỉ cần Mạnh Thiên Vân nói ra ý nghĩ của mình yêu cầu, có rất ít nàng không tán thành, không biết còn tưởng rằng Mạnh Thiên Vân là nàng trực hệ huyết mạch nha. Mà Mạnh Thiên Vân cũng tranh khí, không chỉ là Mạnh gia tứ đại thiên tài đệ tử một trong. Mấy năm gần đây lại càng là dựa vào một loạt chiến tích đã trở thành thiên đô nổi danh tuổi trẻ thiên tài tu sĩ một trong, cho Mạnh gia thắng tới cực đại danh dự. Bởi vậy lần này Mạnh Thiên Vân bị thương nặng, Mạnh Thu Liên phản ứng cực kỳ kịch liệt. Luôn luôn lão luyện thành thục tam trưởng lão Mạnh Nhận Lâm lại thần sắc không vui mà nói, cửu muội, ngươi đây là muốn khơi mào Mạnh Lục hai nhà đổ máu a? Này đối với ta Mạnh gia có hại vô ích, thiên đô cũng không phải chỉ vẹn vẹn có ta Mạnh Lục hai nhà, còn có cái khác ngũ đại gia tộc nhìn chằm chằm. Càng có cửu đại tông phái cùng thiên tôn điện nhìn xem ở bên, những cái này há có thể không quan tâm ta Mạnh gia đệ tử bên ngoài bị khi dễ, như chúng ta không thể cho bọn họ tìm về công đạo, gia tộc đâu còn có lực ngưng tụ, con em gia tộc về sau còn có ai dám vì gia tộc quên mình phục vụ. Mạnh Thu Liên lập tức hỏi ngược lại một câu. Được rồi, việc này dừng ở đây, Mạnh Lục hai nhà thực lực không kém nhiều, lưỡng bại câu thương cũng không phải ta mục đích của Mạnh gia. Cho nên việc này về sau lại nghị, hiện tại trước nghiên cứu đến như thế nào cứu chữa thương thế của Thiên Vân gia chủ. Mạnh Trường Xuân khí thế uy nghiêm mà vẫy tay ngăn trở hai vị trưởng lao tranh chấp, tiếp tục nói, trước phái người đi Ngưng Thúy Phong tìm kiếm đan vương ý, nếu là hắn có hàng tồn, bất luận bất kỳ giá lớn chúng ta đổi lấy liền có thể, nếu là không có vậy phái người ra ngoài tìm, đi trộm, chém giết, tóm lại không thể để cho Thiên Vân như vậy không chết không sống, còn sống tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, Bạch Lộ Đan luyện chế không dễ, cũng không biết Thiên Vân khi nào tài năng khôi phục mạnh. Trường Thanh bất đắc dĩ nói. Đống nhiên bên ngoài bay tới vừa đến bạch quang rơi vào gia chủ trong tay Mạnh Trường Xuân, đây là linh phu truyền thư. Mạnh Trường Xuân ngưng thần nhìn một chút, vốn đã âm trầm như nước sắc mặt càng thêm băng lãnh, tiện tay đem trong tay linh phu ném cho đại trưởng lão Mạnh Thần Thông, sau đó chậm rãi nói, xem ra Lục gia khí vận còn đang á. Trường Xuân, đến cùng chuyện gì xảy ra chớ bán hờ ập tờ giờ ân nở. Mạnh Thu Liên hử lạnh một tiếng hỏi. Lục gia ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh tấn cấp động huyền a, điều này sao có thể, nghe nói Lục gia ngũ trưởng lão si mê luyện đan, đối với chuyện tu luyện một mực không thể nào để tâm, vậy mà sẽ ở lúc này tấn cấp động huyền, này đối với ta Mạnh gia mà nói cũng không phải là chuyện tốt hử. Không chỉ như vậy, phía trên còn nói Lục gia kia cái tiểu xuất sinh lại còn là cái gì luyện đan thiên tài, đã là lục phẩm luyện đan sư, ha ha. Nói xong cái này, đại trưởng lão Mạnh Thần Thông nhịn không được cáp, cười lên ha ha. Như thế tiểu nhi thủ đoạn cũng dám lấy ra khoe khoang, Lục Duy Quân thật sự là càng muốn sống trở về. Đan Vương tiền bối hiện giờ cũng chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư, kia Lục gia tiểu xuất sinh hiện giờ mấy tuổi thật sự là dám nói khoác mà không biết ngượng. A Mạnh Thu Liên hắc hắc cười quái dị. Việc này thật sự kỳ quái, chẳng lẽ Lục gia tiểu tử thật sự có này luyện đan bổn sự, có thể nói là đạt đến lục phẩm tuyệt đối không thể có thể. Việc này quỷ dị. A Mạnh gia mấy vị trưởng lão đều tại kia nhe hó lông ma y đầu suy tư về nguyên nhân trong đó. Bất kể như thế nào bọn họ cũng không có khả năng tin tưởng Lục gia phế vật thiếu chủ dĩ nhiên là một cái lục phẩm chuyện của luyện đan sư. Lục Vũ cái tên này tại toàn bộ tu chân thế gia trong hội đây tuyệt đối là xú danh vang dội, là quần áo lụa là bên trong cực phẩm, là phế vật gọi thay, cho nên nói hắn có thể luyện đan đã có thể cho người chấn kinh không hiểu, nhưng hiện giờ nói hắn là lục phẩm luyện đan sư, vậy còn không bằng nói mình là thông thiên đạo tổ tới dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Gia chủ Mạnh Trường Xuân cũng là cao mày, trầm tư không nói, một hồi lâu đang nói đến, việc này quá mức vô căn cứ, tạm thời lược qua không nói chuyện. Bất quá Lục Hồng Minh tấn cấp động huyền hẳn là thật sự, có thể phái người hỉ hệ u do một chút. Bất quá Lục gia nhiều một cái động huyền, đối với ta Mạnh gia mà nói coi như là một cái cảnh giác, mọi người trở về đều tốt hảo tu luyện, tu vi mới là căn bản, tranh đấu vô vị liền mỉ hệ nờ đi. Nói nơi này lại là một hồi nói, Bạch Lộ Đan quá mức chân quý, gọi người trọng điểm từng cái tiên thị đấu giá hội, có lẽ sẽ có tin tức. Hơn nữa luyện chế Bạch Lộ Đan linh dược cũng phải phái người đi tìm thu thập. Chúng ta không thể bị động chờ đợi đồng thời làm cho người ta cho ta chú ý Lục gia, nhất là Lục Vũ, nếu là hắn ra ngoài, lập tức phái người bẩm báo Mạnh quỷ bà. Nghe xong gia chủ phân phó, trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười, nàng tin tưởng, lấy Lục gia kia cái tiểu xuất sinh tính nết, không bao lâu nữa sẽ nhịn không được chạy đến, đến lúc sau còn không phải nghĩ như thế nào chư nở dê chi hắn liền như thế nào chư nở dê. Chi hắn trên không trung một đoàn mây đen ngưng kết, từ trên trăm trong phương viên dần dần ngưng tụ thành hiện giờ hơn 10 dặm phương viên. Chấm thấp đặt ở Lục gia Thiên Quỳnh Sơn trên không, vô lượng uy áp, phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng không có bất kỳ người nào dám tự tiện xông vào. Đây là Lục gia ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh động huyền thiên kiếp đến nơi, một khi vượt qua, Lục gia thì hội tăng một vị động huyền chân nhân. Đối với thiên đô tu chân giới tất cả thế lực lớn mà nói, động huyền chân nhân liền tuy không phải là bọn họ chu cô tờ lực lượng, thế nhưng động huyền chân nhân lại là bọn họ trung kiên lực lượng, số lượng ít nhiều hoàn toàn có thể nói rõ cái thế lực này mạnh yếu. Cho nên Lục gia lần này lại tăng một vị động huyền chân nhân, nói rõ Lục gia thực lực lại tăng mạnh một phần. Gia chủ Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão đều đứng bất động ở cách đó không xa địa phương chú ý độ kiếp tình huống, chỉ là độ kiếp sự tình chỉ có thể dựa vào chính mình, những người khác lại là giúp không được gì, nhất là ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh tân chức quá mức đột ngột, căn bản cũng không có cái gì báo hiệu, tự nhiên cũng liền không có cái gì chuẩn bị. Lục Duy Thành cũng cùng một vài gia tộc tinh anh tu sĩ tại Lục Duy Quân mấy người sau lưng cách đó không xa đứng lại, ngẩng đầu nhìn không trung. Lục Duy Thành có chút lo lắng nói, không biết 16 thúc có thể hay không thuận lợi vượt qua lần này thiên kiếp, như vậy đột nhiên tân chức, tính nguy hiểm thật sự là quá lớn. Trước kia trong nhà trưởng bối độ kiếp thời điểm đều là tại Thiên Quỳnh Sơn chuyên môn chuẩn bị trong đại trận, chỉ cần mở ra đại trận, ít nhất có thể suy yếu thiên kiếp 3 thành uy lực, nhưng nơi này tuy cũng có đại trận cấm chế, thế nhưng chỉ là phòng ngừa tu sĩ trộm nhập trong đó mà thiết lập, nhìn trời kiếp suy yếu có thể đạt tới một thành cũng không tệ rồi. Lục Duy Thành với tư cách là Lục gia trừ bên ngoài Lục Hồng Minh cực kỳ có luyện đan thiên phú đệ tử, tự luyện đan bắt đầu liền cùng bên người Lục Hồng Minh, chịu chiếu cố của hắn chỉ điểm, quan hệ thân cận, tình như thầy trò, cho nên lúc này Lục Hồng Minh độ kiếp, hắn tự nhiên ân cần vô cùng. Ngũ trưởng lão tu đạo cũng có đồ ga M60 năm A, trước kia cũng hẳn là gặp qua người khác độ kiếp. Tuy trước đó không có cái gì chuẩn bị, thế nhưng cũng sẽ không mất đi chừng mực. Lục Duy Đông lẳng lặng nhìn lên trời kiếp, lạnh nhạt nói qua. Thế nhưng là 16 thuốc xưa nay đối với chuyện tu luyện thật sự có chút lười biếng, ứng đối lên thiên kiếp tới làm sao có thể có nắm chắc quan tâm tất loạn, ngũ trưởng lão xưa nay tu luyện lười biếng, làm sao có thể tấn cấp đến phá hư, hiện tại thì như thế nào có thể nên đón động huyền thiên kiếp, có lẽ ngũ trưởng lão tu luyện một canh giờ hiệu quả so với ngươi tu luyện một ngày còn tốt hơn. Nhìn kiếp vân nhan sắc chỉ là phổ thông lôi kiếp, uy lực yếu nhất, hãy chờ xem, dù cho ngũ trưởng lão không có cái gì chuẩn bị, tối đa bị thương trọng chút, nhưng nhất định có thể vượt qua thiên kiếp.